Võng du chân trời góc bể. Chương 9, góc truyện audio.com. Nhạn Bác, Yến Vương cổ mộ, tổng cộng phân thành 9 tầng. Tầng lên cao có những mép dành riêng cho luyện cấp theo thứ tự sau. Tần Hoàng Địa Cung, Cao Xương Mê Cung, mấy nơi này là bảo địa trên cấp và vì thế nó trở thành chiến trường PK. Đương nhiên chính là thiên đường đối với những kẻ thích giết chóc. Nhưng bây giờ đã ra thêm nhiều bãi trên mới. Nhưng nơi lý tưởng nhất để trên cấp cho ức nhỏ vẫn là cổ mộ. Tiểu Nga Mi của Lý Nam Nam hôm nay vừa lên cấp 30. Đã có thể học kỹ năng bắt máu xương hư dưỡng khí. Bây giờ cô mới chính thức là một Nga Mi thực thụ. Cho nên Mạc Vân mới yên tâm đem cô lên cổ mộ đó mà. Hắn dặn cô nhất định phải chú ý huyết của chính mình rồi hai thầy trò mới hí hửng lên đường. Cấp bậc của nhị Nam bây giờ. Quái tầng 1 cấp 50 đã đủ uy no. Chính là vấn đề Nam Nam đã xảy ra. Tiểu mỹ nhân không biết chỗ nào thích hợp để trên. Vừa xông vào liền đông xà tây xà một lúc lâu quái vẫn chưa sinh ra cái mới. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên. Chỗ này ít quái quá. Trước kia đứng ở chỗ nào nhiều quái nhỉ. Nam Nam cúi đầu đập nhẹ vào bàn phím mấy cái mới dùng danh nghĩa tiểu yêu nói cho hắn biết. Mỗi lần đều dùng cách này. Đúng là mình tự chuốc lấy khổ OTL. Sau khi vững vàng soát quái. Nhờ lĩnh xong mỗi con quái chết đi cô hưởng gần 4.000 điểm kinh nghiệm. Thích quá đi, hai người vì tránh cho nhàm chán chỉ có thể nói chuyện phiếm. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên, chuyện vừa rồi đệ đừng để trong lòng, thì thật bọn họ rất nhiệt tình. Tổ đội Nhị Nam, tổ đội Mặc Tử Lưu Niên, đệ có giận không? Tổ đội Nhị Nam, ai, không có a, chị lớn rồi đã qua cái thời hay dỗi hay hờn. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên, không có là tốt, sư phụ sợ mấy lời của tiểu vũ làm đệ khó chịu. Còn có không cho phép gọi sư phụ là tiểu mỹ nhân mệt dã rời. Tổ đội Nhị Nam, đô miệng sao em không kêu chị, em mà không kêu chị mới giận đó. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên, nổ mạnh trò chơi thì phải có quy củ, tôi là sư phụ của đệ mà. Tổ đội Nhị Nam, bạn nhỏ tiểu Mặc nên đề phòng bà chị này lừa gạt. Thì thật Mạc Vân có chút vui sướng bởi vì đồ đệ không vì câu nói của Mộ Vũ tỏ ra tức giận ngược lại sinh long hoạt hổ cùng hắn cái cọ. Ha ha, thật sự thú vị mà. Lý Nam Nam một bên không ngừng dụ dỗ em trai gọi mình bằng chị. Hắn vẫn là kiên quyết không kêu. Đây đương nhiên là hắn cố ý. Trừ tình huống đặc thù hắn quyết không kêu loạn. Cứ tùy tiện kêu sau này lấy gì hống nàng. Mỗ tác giả, uy, biết cách chế trụ người khác rồi sao? Mặc tiểu chứ, ai cần ngươi lo, thời điểm hai bên cái cọ thật hai bỗng nhiên xuất hiện quý danh cướp quái. Chân mày cô nhíu lại, quả nhiên cổ mộ là thánh địa thị phi. Cô tò mò soi thử, cấp 101, chật chật xem ra tiểu mỹ nhân là đánh không lại. Đang muốn hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ thì phát hiện bóng dáng lục sắc luôn đứng bên cạnh đã tiêu thất. Di chuột vào biểu tượng lên danh sách tổ đội biểu thị vị trí hiện tại của hắn đang ở Tô Châu. Tổ đội Nhị Nam, chạy nhanh thế, cũng không hú chị chạy với nức nở. Vừa đánh xong hàng chữ nhấn Enter gửi đi màn hình liền đỏ. Một hàng chữ nhỏ chạy ngang. Chú ý, người đang bị thị huyết cuồng công kích. À, cái kẻ 101 cấp đang đánh cô. Vừa nhìn xong hàng chữ nói gì đã vinh quang ngã xuống. 101 đánh 33 chết là cái chắc. Một kích tất sát, màn hình ảm đạm, nhân vật tử vong thì mới xuất hiện. Cô điểm vào hai chữ, đầu thai. Nằm một chỗ khó coi lắm. Tư thế chết ở Thiên Long vô cùng quỷ dị mà nhất là người chơi. Tư thế ngã xuống vô cùng vặn vẹo sau đó chồng mông lên trời. Từ địa phủ trở lại Lạc Dương Nam Nam ghé vào lôi đài kế cạnh trị liệu. Z, chị ở lôi đài rẻ hơn mọi chỗ khác, trong lòng phát hỏa, không phải vì bị giết mà là vì em trai bỏ lại cô mà chạy. Cho dù đánh không lại cũng không thể không thông báo mà chạy một mình như thế. Còn chưa có đánh chữ đã thấy loa náo nhiệt hẳn lên. Loa Mặc Tả Lưu Niên, rác rưởi thị huyết cuồng, dám đánh đồ đệ ta phun nước bọt khi dễ tiểu hào. Ngươi thực sự có tiền đồ. Loa thị huyết cuồng, người của mình bị giết liền trở thành rùa đen rụt đầu. Nhìn thấy ta chỉ biết chạy trốn. Loa Mộ Vũ ôn nhu, hồ ly tinh kia không phải người của Lưu Niên đâu. Ta mới đúng đỏ mặt. Loa Mặc Tả Lưu Niên, bị ngươi đụng vào ta tanh hôi thì làm sao? Hôm nay có giỏi thì cút ra cửa Nhạn Nam. Loa thị huyết cuồng, cười to ngươi cho ngươi là ai? Ra còn sợ ngươi làm gì được? Loa Mặc Tả Lưu Niên, lăn ra đây, Tiểu Cầm bọn họ biết chuyện xin gia nhập đội của cô hỏi rõ tình huống. Hơn nữa đều chờ ở cửa Nhạn Nam, thị huyết cuồng vừa truyền tống sang lập tức cùng Mặc Tả Lưu Niên PK. Rất nhanh thị huyết cuồng liền bại, đó là tất nhiên bởi vì có ba cái tiêu dao đánh một mình Minh Giáo. Còn có Nga Mi thêm huyết, Loa thị huyết cuồng, Mặc Tả Lưu Niên ngươi thật gian xảo, khiêu chiến ta mà còn đem theo Nga Mi. Có bản lĩnh thì một mình đấu với lão tử. Loa Mặc Tả Lưu Niên, giết ngươi mà ta ngại bẩn muốn chết nôn mửa. Loa Sơn Đông Kiều Phong, ngượng ngùng, cho xin vài phút, mua bí kíp pet cầm thét. Ai có đừng giấu, lừa đảo lăn qua chỗ khác. Điện thoại điện thoại điện thoại điện thoại. Loa thị huyết cuồng, Mặc Tử, có bản lĩnh thì đừng ra khỏi thành. Gặp ngươi một lần sát một lần. Xem ra như thế nào ngược chết ngươi. Mặc kệ mấy người này soát loa. Đội của Nam Nam vẫn nhàn nhã tám chuyện. Tổ đội ưng chi cao tường. Ha ha, thằng ngốc kia ỷ vào cấp bậc cao khi dễ người ta. Đã sớm khó chịu hắn bây giờ cho hắn nếm mùi hội đồng. Tổ đội Tà Đế Huyền Thiên, Mặc Tiểu chưa bị hắn ghi thù rồi. Chúng ta tùy thời hộ tống đệ. Tổ đội Tiểu Yêu Lily, đây đâu phải nhà của hắn. Đâu phải muốn làm cái gì là làm được cái nấy. Tổ đội Tà Đế Huyền Thiên, rác rưởi quan tâm làm gì. Sợ hắn đeo theo Mặc Tiểu Trư thì mệt. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên, không sao đâu đại ca. Nhị ca các ngươi có việc thì đi đi. Đệ có lời muốn nói với đồ đệ. Tổ đội Tiểu Yêu Lily, mỉm cười hiểu rồi. Chúng ta lui, Nam Nam đang do dự có nên thoát hay không. Cảm giác bị giết xác thực có chút buồn bực. Nhưng là nhìn bọn họ ở kênh thế giới chửi nhau. Tiếp theo lại giúp cô báo thù. Xem ra tiểu sư phụ vẫn nghĩ đến cô. Hơn nữa tựa hồ có chút lý giải vì sao hắn nhanh phù về Tô Châu. Bởi vì nhìn đoạn đối thoại trên, cái kia thị huyết cuồng thực phiền toái. Dính vào liền đá không ra. Sư phụ vì cô mới tranh cãi với hắn. Hơn nữa lúc trước Tiểu Cầm có nói. Hai người thân thật đó. Em ấy đối xử với cậu rất tốt. Lúc này chỉ còn lại hai người trong đội. Nam Nam chuẩn bị cảm ơn hắn thì thấy hắn nói. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên. Thực xin lỗi đệ tức giận lắm phải không? Tổ đội Nhị Nam, giận thì có, nhưng là chị phải cảm ơn em vì em đã thay chị chút giận. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên. Thằng đó là kẻ thù duy nhất của sư phụ ha ha. Trước kia 97 cấp kiếm sư phụ gây chuyện nhưng là đánh không lại đắc ý bị sư phụ săn giết nên giờ vậy đó nức nở. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên, đến khi 100 cấp đánh không lại hắn, mắng hắn vài câu xen vào việc của người khác đã bị hắn tìm tới. Nhìn thấy hắn thì đi đường vòng cho bớt phiền phức, tổ đội Mặc Tử Lưu Niên, chắc hắn tra vị trí xong thì đi kiếm, sư phụ thường định vị ở Tô Châu nên hay về đó. Tính nói với đệ nhưng mà không kịp, nhưng là thật sự thực xin lỗi vì không chiếu cố đệ tốt hơn. Không hiểu sao hắn phải nhanh giải thích với Nam Nam, khi thấy cô không tức giận mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay hai lần suýt nữa cho cô tức giận ai. Bất quá nói nãy giờ sao cô im lặng quá. Thấy hắn nói xong cô mới nói. Tổ đội Nhị Nam, em nghĩ quá rồi đi. Ha ha, nhưng thật ra chị rất ngại. Liên lụy em vào chuyện đánh nhau. Hơn nữa, trò chơi mà thôi sao lại tức giận. Rét, dốc quá cô ơi. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên. Không tức giận là tốt rồi. Chị mỉm cười. Tổ đội Nhị Nam, tự dưng kêu chị. Em là muốn lấy lòng chị sao? Tiểu Mỹ Nhân. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên. Muốn nghĩ sao nghĩ huýt sáo. Nam Nam sờ sờ cằm nhìn những lời này có chút đăm chiêu. Trong lòng hơi hơi nổi lên gợn sóng, lấy lòng mình, thật sự là đáng hưởng thụ. Lúc này ánh mắt bỗng nhiên nhìn cái loa vừa phát ra. Thì ra là mắng thị huyết cuồng, loa đoạn kiếm ẩm lệ. Thị huyết cuồng, ngươi tới nái rồi hả? làm loạn cả đêm, có phiền hay không? Loa thị huyết cuồng, không mượn ngươi xen vào chuyện của người khác. Loa đoạn kiếm ẩm lệ, ai nha chính là ta rất nhàn rỗi. Ngươi nếu dám đổi giết Mặc Tử Lưu Niên, ta liền đuổi giết ngươi. Toàn bộ bang chúng đuổi giết ngươi. Cách chương.